Chỉ cần tôi muốn, cả thế giới sẽ không thấy tôi. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẹt, cửa ngăn nhà vệ sinh mở ra. Triệu Hựu Cẩm thò đầu ra, nhìn trái nhìn phải một hồi, sau đó đi đến trước gương ở bồn rửa tay. Trong gương trống rỗng, không có bóng người nào cả. Cô hít sâu một hơi, chỉnh lại chiếc khăn voan vô hình trên đầu. Cẩn thận bước ra khỏi nhà vệ sinh. Trên hành lang người đến người đi. Các phóng viên vội vã bước nhanh, bận rộn đến mức chân không chạm đất. Lúc đi ngang qua một văn phòng nào đó, có người đột nhiên lao ra, va phải Triệu Hựu Cẩm. Theo phản xạ liền ngẩng đầu xin lỗi. Xin lỗi cô, tôi không cố ý, nói được một nửa. Giọng nói đột nhiên dừng lại, bởi vì anh ta ngẩng đầu lên, phát hiện trước mặt không có ai cả. Đồng nghiệp đi ngang qua bên cạnh nhìn anh ta với ánh mắt kỳ quái. Sao vậy, lão Lý? Lão Lý lẩm bẩm, không phải, rõ ràng vừa rồi tôi va phải người mà. Hà, người đâu rồi? Đồng nghiệp cười ha hà, cậu đừng có làm việc nhiều quá sinh ra ảo giác đấy. Lão Lý sờ sờ gáy, ngại ngùng nói, chắc là bị ảo giác thật rồi. Anh ta bước tiếp về phía trước. Triệu Hựu Cẩm đang xoa xoa khuỷu tay trên mặt đất vội vàng lăn sang một bên, tránh được vận mệnh bị dẫm đạp. Đoạn đường tiếp theo, Triệu Hựu Cẩm đi đặc biệt cẩn thận, sợ bị ai đó va phải. Là một phóng viên kỳ cựu, chỗ ngồi của Hồ An Tĩnh nằm khuất trong một góc, không cần phải chen chúc với người khác. Bên cạnh còn có vài chậu cây xanh che chắn. Triệu Hựu Cẩm đứng sau một chậu cây Monstera, nhìn thấy cô ta đang ngồi trước máy tính, trước mặt là điện thoại, thỉnh thoảng lại gõ gõ văn bản, thỉnh thoảng lại cúi đầu gõ chữ. Lúc này, Triệu Hựu Cẩm vẫn không được tự tin cho lắm, dù sao cũng mới có được áo choàng tàng hình, còn chưa chính thức đưa vào sử dụng, căng thẳng là điều khó tránh khỏi. Cô lặng lẽ đi đến phía sau Hồ An Tĩnh, thử đưa tay ra, lắc lắc trước mặt cô ta. Hồ An Tĩnh không có phản ứng. Cô lại nhanh chóng tập một bài thể dục giữa giờ. Rất tốt, đối phương vẫn không có phản ứng. Triệu Hựu Cẩm đứng im bên cạnh cô ta, thò đầu nhìn màn hình máy tính của cô ta. Tên tài liệu là báo cáo tổng kết công việc quý 4 nhóm dân sinh. Hồ An Tĩnh đang gõ một đoạn viết. Chất lượng thực tập sinh nhìn chung không tốt. Thực tập sinh Lý Tuyết Kiện không có khả năng quan sát nhạy bén đối với hiện trường tin tức. Chất lượng bản thảo không đạt. Thực tập sinh Phùng Viên Viên năng lực ở mức khá. Ưu điểm là chăm chỉ học hỏi. Cô nhìn một hồi, cuối cùng cũng tìm thấy tên mình trên màn hình. Thực tập sinh Triệu Hựu Cẩm. Năng lực làm việc kém. Thiếu tinh thần cầu tiến cơ bản. Nhân phẩm có vấn đề. Không đề nghị đơn vị tiếp nhận sau này. Cho dù đang mặc áo choàng tàng hình, Triệu Hựu Cẩm vẫn cảm thấy xấu hổ, vô cùng nhục nhã. Tuần San Tin Tức là cơ quan báo chí uy tín của thành phố Bình Thành, thậm chí là của cả nước, là thiên đường trong mơ của sinh viên báo chí. Có thể có được cơ hội thực tập ở đây, tất nhiên là không thể tách rời nỗ lực của bản thân cô. Nhưng như mọi người đều biết, đây là đơn vị mà cho dù có chen chúc, chà đạp lên nhau cũng chưa chắc đã chen chân vào được. Cô có đức hạnh gì mà có thể dựa vào sức mình để vào được đây? Cô nhớ lại lúc đến văn phòng khoa để xin dấu xác nhận. Giáo sư Triệu nhìn thoáng qua bảng đăng ký thực tập của cô, ngạc nhiên nói, sao lại chạy đến tờ báo nhỏ ở địa phương thế này? Không xin được vào chỗ nào tốt hơn? Cô ngại ngùng nói, Thông Tấn xã Trung ương, Tuần San Tin Tức, những nơi này không xin sao? Đã xin rồi à? Nhưng mà không được, sao lại thế? Giáo sư Triệu thuận tay lật xem bảng điểm bên cạnh. Rõ ràng có những sinh viên có năng lực bình thường cũng nhận được những đơn vị thực tập tốt hơn. Triệu Hựu Cẩm không đến nỗi phải. Giọng nói đột nhiên dừng lại. Ông bỗng sực nhớ, theo như ông biết, sinh viên trước mặt không có bất kỳ mối quan hệ nào. cũng chưa từng giống như những người khác đến cầu xin giáo viên. Mặt dày đòi hỏi thư giới thiệu, Triệu Hựu Cẩm ngoan ngoãn đứng trước bàn làm việc. Rõ ràng là có năng lực chuyên môn nổi trội, nhưng mà tính cách lại rụt rè, cũng chưa từng chủ động đảm nhiệm chức vụ gì trong lớp. Càng khỏi phải nói đến việc thể hiện bản thân trước mặt lãnh đạo. Giáo sư Triệu lặng lẽ thở dài, nhớ đến những giáo viên khác cũng từng nhắc đến. Con bé này cái gì cũng tốt, chỉ là tính cách quá mềm yếu, cũng không thích tranh giành gì cả. Như vậy không được đâu. Xã hội bây giờ, ai mà quan tâm đến việc em có phải là cục vàng mài giũa sẽ tỏa sáng hay không? Căn bản sẽ không có ai chủ động đi mài giũa em. Em phải tự mình tỏa sáng. Không có cách nào, tôi đã xem qua hồ sơ của em ấy rồi. Con bé này lớn lên trong gia đình đơn thân, từ nhỏ đã phải sống nhờ nhà cậu mợ. Chỉ có thể nói là trưởng thành quá sớm, mài mòn hết cả góc cạnh rồi. Ông đặt bảng điểm sang một bên, trầm ngâm một lúc, Triệu Hựu Cẩm, em có muốn đến Tuần San tin tức, thực tập không? Triệu Hựu Cẩm ngạc nhiên. Em có thể đến đó sao à? Bên đó vẫn còn mấy suất thực tập. Yêu cầu trường giới thiệu, nhưng mà yêu cầu khá nghiêm ngặt. Giáo sư Triệu nhìn cô, mỉm cười, nhưng mà tôi nghĩ với năng lực của em, chắc là không thành vấn đề. Em có muốn đi không? Triệu Hựu Cẩm nhìn dòng đánh giá ngắn gọn về mình trên màn hình. Nước mắt bất giác trào ra, Hồ An Tĩnh đang gõ chữ thì điện thoại rung lên, cô ta lại cúi đầu tiếp tục nhắn tin WeChat. Hồ An Tĩnh, chẳng phải sao, không biết cô ta cho lão già họ Phó uống bùa mê gì. Giao cả trang bìa thường niên cho cô ta. Đối phương, không phải cậu nói cô ta rất xinh đẹp sao? Hay là tổng biên của các cậu? Hồ An Tĩnh, nhìn chúng cô ta rồi à? Hồ An Tĩnh, tớ thấy 89 phần 10 là vậy đấy. Đừng có nhìn lão Phó ngày thường ra vẻ đạo mạo, trong bụng toàn là ý đồ đen tối. Triệu Hựu Cẩm lạnh lùng quan sát, nhìn cuộc trò chuyện từ tổng biên là một lão già háo sắc, phát triển thành tổng biên ve vãn tất cả những thực tập sinh xinh đẹp. Rồi đến đủ loại ví dụ chi tiết, cô chỉ là một thực tập sinh. Ngoài việc gặp tổng biên Phó Thế Vũ trong đại hội của công ty vào ngày đầu tiên đi thực tập, thì những lúc khác nhiều nhất cũng chỉ là nhìn từ xa, chưa từng tiếp xúc gần gũi. Nếu như lúc đầu cô còn nửa tin nửa ngờ về những lời nói xấu của Hồ An Tĩnh, thì sau khi xem xong, cô không tin một chữ nào nữa. Bởi vì Hồ An Tĩnh còn nói với bạn mình rằng, cậu biết không, mấy hôm trước tớ tăng ca đến tận đêm khuya, anh ta cũng vừa định tan làm, liền nói là tiện đường đưa tớ về nhà. Bạn, sau đó thì sao? Hồ An Tĩnh, sau đó anh ta nói với tớ trên xe là khóa quần bị kẹt, bảo tớ giúp anh ta kéo lên. Bạn, Hồ An Tĩnh, tớ không biết là thật hay giả, đang phân vân có nên giúp anh ta hay không, thì lúc đưa tay ra được một nửa, anh ta liền đè tay tớ xuống. Bạn, trời ơi, sau đó thì cậu sờ thấy thứ đồ to lớn đó à? Hồ An Tĩnh, tớ cũng hy vọng là mình đã sờ thấy thứ đồ to lớn đó. Nhưng mà không có, chỉ có một quả đậu cô ve héo quát. Đến đây, Triệu Hựu Cẩm thật sự không thể nào xem tiếp được nữa. Sự việc mà Hồ An Tĩnh miêu tả, căn bản chính là một tin tức xã hội mấy hôm trước. Hơn nữa chính là do Triệu Hựu Cẩm và Phùng Viên Viên đích thân đến hiện trường phỏng vấn. Một cô gái trẻ tuổi bị cấp trên quấy rối tình dục nơi công sở. Không ngờ Hồ An Tĩnh lại lấy chuyện này ra làm trò cười kể cho bạn bè. Triệu Hựu Cẩm cảm thấy buồn nôn, vô cùng ghê tởm, cô đang định rời đi, thì thấy chủ đề nói chuyện của Hồ An Tĩnh đã chuyển đi chuyển lại mấy lần. Đột nhiên lại nhắc đến cô. Bạn, đúng rồi, hai thực tập sinh hôm qua nói xấu cậu. Cậu xử lý thế nào rồi? Hồ An Tĩnh, một người không xử lý được, người còn lại đang xử lý. Triệu Hựu Cẩm lại đứng im tại chỗ, không chớp mắt nhìn cô ta gõ chữ. Hồ An Tĩnh đắc ý nói, bản thảo của cô ta tớ sẽ không bao giờ cho qua đâu. Trước tiên cứ để cô ta sửa 800 lần đã, cuối cùng vẫn là một câu, không được duyệt, bạn cô hỏi, không thể nào sử dụng được, hay là giả vờ không thể sử dụng được vậy? Hồ An Tĩnh, tất nhiên là giả vờ rồi. Hồ An Tĩnh, bản thảo viết hay cũng vô dụng thôi, cậu cứ chờ xem, có tớ ở đây, đảm bảo cô ta không thể nào thực tập đến cùng được. Hồ An Tĩnh, nên nói là có tớ ở đây, nhất định sẽ tận tâm tận lực chăm sóc cô ta, khiến cho cô ta không thể nào sống yên ổn trong cái ngành này được. Vậy là bản thảo không có vấn đề. Người có vấn đề là Hồ An Tĩnh. Triệu Hựu Cẩm lặng lẽ đứng im tại chỗ. Gia giáo tốt đẹp từ nhỏ đến lớn khiến cô không biết làm thế nào. Trong đầu toàn là uất ức và tức giận đan xen lẫn lộn. Cuối cùng cũng không tìm được cách nào để trút giận. Tháo khăn voan ra ngay tại đây. Đối chất với cô ta. Trừ phi cô bị điên rồi. Hơn nữa, Triệu Hựu Cẩm cũng không biết cãi nhau. Cậu mở đều là người có giáo dưỡng tốt. Từ nhỏ đã dạy dỗ cô trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn. Ngoài, đồ thần kinh, đáng ghét, ra, cô chưa từng nói một câu chửi thề nào. Cho dù có cãi nhau với Hồ An Tĩnh, cô cũng không cãi lại được. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ bỏ qua như vậy sao? Triệu Hựu Cẩm biết rõ, cho dù có kiện lên văn phòng tổng biên, thì dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng biết là cấp trên sẽ bênh vực nhân viên kỳ cựu. Hay là xử lý công bằng cho một thực tập sinh như cô. Nhưng mà cứ quay người bỏ đi như vậy, thì cũng quá ức hiếp người quá đáng. Người bạn kia có lẽ là đột nhiên có việc bận, nên cuộc trò chuyện với Hồ An Tĩnh cũng kết thúc tại đây. Hồ An Tĩnh ngẩng đầu tiếp tục gõ chữ, đặt điện thoại sang một bên. Ánh mắt Triệu Hựu Cẩm rơi vào chiếc điện thoại, đột nhiên khựng lại, nhân lúc Hồ An Tĩnh đang tập trung viết bản tổng kết. Cô lặng lẽ đưa tay ra, nhanh như chớp lấy trộm chiếc điện thoại. Hồ An Tĩnh không hề hay biết, cũng căn bản không ngờ tới lúc này bên cạnh có người. Triệu Hựu Cẩm lấy được điện thoại, cũng không đi xa, mà ngồi xổm xuống sau chậu cây Monstera, cúi đầu loay hoay. Vừa rồi lúc Hồ An Tĩnh vừa nói chuyện vừa nhắn tin, đã nhập mật khẩu mấy lần. Triệu Hựu Cẩm nhìn thấy rất rõ ràng, cô nhập mật khẩu chính xác vào giao diện WeChat, cho dù biết rõ xem trộm tin nhắn riêng tư của người khác là sai trái, đăng tải đoạn chat lên mạng cũng không phải là việc một phóng viên nên làm. Nhưng Triệu Hựu Cẩm lại hành động theo cảm tính, chụp ảnh màn hình đoạn chat, sau đó vào danh bạ tìm tổng biên Phó Thế Vũ. Trong lúc tìm kiếm, cô nhìn thấy một nhóm chat trước tiên. Tên nhóm là Nhóm Đảng Viên Tuần San Tin Tức. Có hơn 200 thành viên. Cô như ma xui quỷ khiến mà vào nhóm. Nhìn thấy trong nhóm không chỉ có người của nhóm dân sinh, mà trong đống tên dài răng rạc kia, còn có cả tên của tổng biên Phó Thế Vũ. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Hồ An Tĩnh không muốn để cô tiếp tục làm việc trong ngành báo chí nữa sao? Vậy thì đừng trách cô tiên hạ thủ vi cường. Xem rốt cuộc ai mới là người không thể nào tồn tại được nữa. 3:50 chiều. Trong nhóm WeChat có tên Nhóm Đảng Viên Tuần San Tin Tức, đột nhiên xuất hiện 4 tấm ảnh chụp màn hình vô cùng đặc sắc. Tin nhắn mới nhất trong nhóm vẫn dừng lại ở tin nhắn. Chúng ta phải kiên quyết thực hiện giá trị quan xã hội chủ nghĩa cốt lõi. Cách đây 2 ngày, tin nhắn tiếp theo đã biến thành mời xem Hồ An Tĩnh mắng chửi tổng biên như thế nào. Chỉ tiếc là tin nhắn chỉ tồn tại trong vài giây, sau đó liền bị thu hồi. Triệu Hựu Cẩm hoàn hồn, lập tức thu hồi tin nhắn. Sự áy náy vì làm việc xấu và niềm vui sướng khi trả thù đan xen lẫn lộn. Cô cắn chặt răng, tự nhủ bản thân đối phương hèn hạ, nhưng cô không cần thiết phải hạ thấp giới hạn đạo đức của mình. Triệu Hựu Cẩm đặt điện thoại về chỗ cũ, không quay đầu lại mà bỏ đi. Bất kể là ai tặng cô chiếc váy thần kỳ này, thì chắc chắn cũng không mong muốn lần đầu tiên cô sử dụng nó là để làm việc xấu. Triệu Hựu Cẩm lặng lẽ quay trở lại nhà vệ sinh, thay bộ quần áo của mình ra. Lúc quay trở lại văn phòng, từ xa đã nhìn thấy Phùng Viên Viên đang ra sức vẫy tay gọi cô. Sao vậy? Cô thở hổn hển chạy về chỗ ngồi. Phùng Viên Viên hạ thấp giọng, hai mắt trợn tròn. Má ơi, xảy ra chuyện lớn rồi. Cậu chạy đi đâu vậy? Giờ mới quay lại. Triệu Hựu Cẩm, đi vệ sinh. Cậu bị táo bón à? Phùng Viên Viên lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Trời đất ơi, cậu đi vệ sinh những nửa tiếng đồng hồ. Có phải hơi lâu quá rồi không? Triệu Hựu Cẩm, xảy ra chuyện lớn gì vậy? Phùng Viên Viên lập tức hoàn hồn. À đúng rồi, vừa nãy tổng biên tức giận xông vào, gọi chị Hồ đi rồi. Triệu Hựu Cẩm khựng lại, trong lòng có dự cảm chẳng lành. Cậu xem này, Phùng Viên Viên đưa điện thoại cho cô, chỉ thấy trong nhóm lao động khổ sai dân sinh, đã bị chặn Hồ An Tĩnh, có người gửi một loạt ảnh chụp màn hình. Trời ơi, chị Hồ bị làm sao vậy? Sao lại gửi đoạn chat tự mình mắng chửi tổng biên vào nhóm đảng viên của công ty? Triệu Hựu Cẩm cúi đầu nhìn xuống, thấy được kiệt tác của mình. Mới có mấy giây thôi, vậy mà đã có người nhìn thấy, còn chụp màn hình lại nữa chứ. Phùng Viên Viên, kinh khủng quá phải không? Còn kinh khủng hơn chính là, chị Hồ đến cùng là nghĩ quẩn gì thế? Vậy mà lại tự mình bóc phốt chính mình. Triệu Hựu Cẩm, cũng không hẳn. Phùng Viên Viên, cậu nói xem có thật không? Tổng biên thật sự quấy rối tình dục chị ấy à? Triệu Hựu Cẩm lập tức phản bác. Không thể nào, cậu quên tin tức này là do hai chúng ta cùng làm rồi sao? Phùng Viên Viên, cũng đúng, vậy là chị ta vu khống à? Trời ơi, vu khống sao lại gửi vào trong nhóm chứ? Là muốn vu khống cho cả thiên hạ cùng biết, hay là đối đầu trực tiếp mới vui vẻ đây? Triệu Hựu Cẩm dừng một chút, áy náy lắc đầu, tớ cũng không biết, có những người rõ ràng là biết, nhưng lại giả vờ như không biết. Nhưng mà trong văn phòng tổng biên, có những người là thật sự không biết. Phó Thế Vũ sắc mặt u ám, ném điện thoại lên bàn. Rốt cuộc cô bị làm sao vậy? Hồ An Tĩnh đang viết bản tổng kết, bỗng nhiên bị gọi đến văn phòng mắng té tát. Ngơ ngác hỏi, tôi làm sao à? Cô làm sao? Tôi cũng muốn biết là tôi làm sao cô? Phó Thế Vũ chỉ vào điện thoại, tức giận nói, rốt cuộc tại sao cô lại gửi loại ảnh này vào trong nhóm? Tôi gửi ảnh gì cơ? Hồ An Tĩnh ngơ ngác cầm điện thoại của ông lên, nhìn kỹ một cái, giây tiếp theo, toàn thân như đông cứng lại. Không phải chứ, đoạn chat này, giống như bị người ta dội một gáo nước lạnh vào đầu. Cô ta không dám tin mà lật lên lật xuống. Tại sao đoạn hội thoại này lại bị người ta chụp màn hình lại? Còn xuất hiện trong nhóm chat nữa chứ? Là do bạn bè bán đứng cô ta sao? Không thể nào, đối phương căn bản không làm trong ngành này, cũng không thể nào ở trong nhóm chat được. Hồ An Tĩnh theo bản năng nói, không phải tôi làm, có người hãm hại tôi. Đúng rồi, nhất định là ảnh ghép. Có người hãm hại cô. Phó Thế Vũ hỏi lại từng chữ một. Cô nhìn kỹ lại đi. Rốt cuộc là ai gửi ảnh chụp màn hình? Ai hãm hại cô? Nói không chừng là Lý Thiến Liên. Không phải trước đó cô ta còn tranh giành trang bìa với tôi sao? Cũng có thể là Lão Chu. Tôi và ông ta vốn dĩ đã không ưa gì nhau. À, hai thực tập sinh bên ngoài kia cũng khả nghi. Hồ An Tĩnh luống cuống giải thích, dưới ánh mắt lạnh băng không nói một lời của Phó Thế Vũ. Cuối cùng cũng im lặng, cúi đầu nhìn xem rốt cuộc là ai đã gửi ảnh chụp màn hình. Mở ảnh đại diện ra xem thử. Cô ta tưởng mình nhìn nhầm. Không phải, sao ảnh đại diện của người này lại giống hệt của cô ta vậy? Hồ An Tĩnh, cô ta theo bản năng ngẩng đầu lên. Lão Phó, có người giả mạo tôi. Phó Thế Vũ tiếp tục nhìn cô ta với vẻ mặt không chút cảm xúc. Hồ An Tĩnh luống cuống lấy điện thoại ra. Ông không tin tôi sao? Không tin thì tự mình xem WeChat của tôi đi. Sao tôi có thể? Giọng nói đột nhiên dừng lại. Trên giao diện WeChat của cô ta, trong nhóm đảng viên có 4 dòng chữ màu xám giống hệt nhau. Bạn đã thu hồi một tin nhắn. Bạn đã thu hồi một tin nhắn. Bạn đã thu hồi một tin nhắn. Bạn đã thu hồi một tin nhắn. Sắc mặt cô ta thay đổi, kinh ngạc thoát khỏi WeChat, mở album ảnh trên điện thoại ra. 4 tấm ảnh chụp màn hình đoạn chat vẫn yên lặng nằm trong đó. Vậy là người chụp màn hình là cô ta, người bóc phốt cũng là cô ta. Cái quái gì thế này? Cách chương.